Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 39, sân vận động Free State bên trong đại chiến. Năm 2010 ngày 27 tháng 6, buổi chiều 16 điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở đây cùng đội tuyển Anh trình diễn trận thứ 3 tứ kết tranh đoạt chiến, địa phương thời gian 15:45, khí trời tình. Nhưng không phải rất nóng, rất thích hợp thi đấu. Bản cuộc tranh tài vé xem bóng từ lâu thụ xong. Lúc này Free State sân thể dục đã không còn chỗ ngồi. Sân bóng trên màn ảnh lớn chính phản phục truyền phát tin hai đội ở bản giới World Cup trên sân. Bóng ghi bàn tuyển tập mà xuất hiện ở trên màn ảnh số lần nhiều nhất chính là Cung Chính. Bởi vì ở mặt trước ba cuộc tranh tài bên trong, Cung Chính một người liền tiến vào 5 bóng. Theo đề này thế, Cung Chính có thể đánh vỡ do người nước Pháp Jas Fonten duy trì một mình mùa giải 13 cái ghi bàn đơn giới thế giới nhiều nhất ghi bàn ghi chép nha. Vì lẽ đó các cổ động viên lớn tiếng la lên tên Cung Chính. Tại đây giới cấp thi đấu trên, Cung Chính đã bắt được rất nhiều fan bóng đá tâm. Để cho gia nhập Cung Chính fan bóng đá đoàn bên trong đến khóa này World Cup thi đấu sau, Cung Chính giá trị con người không thể nghi ngờ vì là tăng lên trên diện rộng. Thậm chí cái tên này còn có thể thu được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đây. Cung Chính cái tên này ở vừa kết thúc giải đấu bên trong biểu hiện có thể nói tương đương xuất chúng. Không chỉ muốn 37 bàn truy bình ngoại hạng Anh đơn mùa giải nhiều nhất ghi bàn kỷ lục, thu được Champions League vua phá lưới. Hơn nữa còn Manchester United thu được Champions League quán quân, ngoại hạng Anh quán quân cùng England League Cup quán quân tam quan vương. Nếu như còn cần phải thêm vào giải đấu bắt đầu thu được siêu cúp Anh, vậy thì là tứ quan vương. Cái tên này ở giải đấu bên trong đã bắt được giải đấu vinh dự cao nhất. Nếu như hơn nữa World Cup trên điên cuồng như thế biểu hiện, hắn không nắm năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vậy thì là quá hố cha. Đương nhiên, hiện tại nếu như Cung Chính có thể dẫn dắt đội tuyển Đức ở World Cup trên đạt được càng tốt hơn thành tích, như vậy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu liền 89/10 muốn rơi xuống hắn Cung Chính trên đầu. Nước Đức quốc gia thể dục đài, nước Đức đội tuyển quốc gia đài. Khán giả các bằng hữu chào mọi người, ta là các ngươi bình luận viên. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến thi đấu là 2010 World Cup tứ kết tranh đoạt chiến một cuộc tranh tài đá với hai bên phân biệt là World Cup Á quân đội tuyển Đức cùng Tam sư quân đoàn nước Anh. Đây là một hồi phân thắng thua vòng nó cao. Hai đôi dù sao lấy ra trạng thái tốt nhất đến đá cuộc tranh tài này. Dù sao đây chính là thăng cấp duy nhất cơ hội a. Nước Đức đội tuyển quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lier Hao bắt đầu rồi, hắn mỗi cuộc tranh tài đừng nói ngữ. Trước lúc này, đội tuyển Đức vòng bảng thi đấu 3 trận chiến 2 thắng 1 phụ được 6 điểm xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Nhìn cái thành tích này tựa hồ không sai. Nhưng nhìn quá nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu quá trình người đều sẽ biết. Trận đầu bọn họ biểu hiện phi thường kinh nghiệm, thế nhưng ở vòng bảng đệ nhị đứng ở giữa thua bóng, suýt chút nữa cho bọn họ mang đến ngập đầu tai ương. Cũng còn tốt ở cuối cùng một hồi người Đức đánh ra huyết tính của chính mình lấy đang tiến hành World Cup cho tới bây giờ to lớn nhất điểm số 6, một chiến thắng Ghana, thu được vòng bảng đệ nhất. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lier Hao khá là cảm khái mà nói rằng, đội tuyển Đức ra biên lịch trình cũng thật là không bình thản. Đương nhiên, ngày hôm nay đội tuyển Đức đối thủ đội tuyển Anh ở đây trước vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện cũng không phải có cỡ nào xuất sắc. Đầu hai trận thế hòa thiếu một chút để Tam sư quân đoàn đặt trước về nước vé máy bay. Cũng may một vòng cuối cùng, nước Anh đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Tuy rằng bọn họ thắng được có một chút vận khí, thế nhưng bọn họ tốt xấu vẫn là thắng lợi. Bọn họ lấy tịnh thắng bóng thế yếu lạc hậu nước Mỹ, xếp hạng vòng bảng thứ hai. Nước Đức đội tuyển quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lier Hao tiếp tục nói, nói rằng nước Đức liền không thể không nói đội tuyển Đức cung chính. Người này quả thực quá phát hỏa, kéo dài hắn ở giải đấu bên trong hừng hực trạng thái. Ở vòng bảng thi đấu 3 cuộc tranh tài bên trong, cái tên này cũng đã đánh vào 5 bóng. Nhìn một chút thượng giới World Cup chiếc giày vàng người đoạt được Closer, hắn cũng vẻn vẹn ở thượng giới World Cup trên bên trong đánh vào 5 bóng mà thôi. Có người, cung chính đã sớm khóa chặt đang tiến hành World Cup chiếc giày vàng thưởng. Cái khác cầu thủ mau mau đi tranh cướp chiếc giày bạc đi. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cực kỳ tự hào mà nói rằng, tuy rằng này chi nước Đức đội tuyển quốc gia không phải mạnh nhất trong lịch sử đội tuyển Đức, thế nhưng này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức khiến người ta sáng mắt lên. Tất cả mọi người không nghi ngờ bọn họ gặp có lấy cái tiền đồ sáng sủa. Hiện tại duy nhất tồn tại nghi vấn chính là tại đây giới World Cup trên này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức gặp đi tới vị trí nào. Đương nhiên hết thảy cổ động viên nước Đức đều hy vọng đội tuyển Đức có thể tiến quân cuối cùng trận chung kết, đem World Cup cho mang về nước Đức. Thế nhưng, biết này là phi thường có khó khăn. Có điều đồng ý vì là nỗ lực đội tuyển Đức cố lên trợ uy. Hy vọng bọn họ có thể đạt được tốt thành tích. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao vô cùng kích động mà nói rằng, ngày hôm nay đội tuyển Đức đối thủ nước Anh lại bị nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá xưng là mạnh nhất trong lịch sử đội tuyển Anh. Thế nhưng bọn họ biểu hiện ra thực lực cũng không thể đủ cùng truyền thông các cổ động viên thổi phồng thực lực đánh đồng với nhau. Thế nhưng, cũng không thể xem thường, không thể cho người Anh đánh lén cơ hội. Thắng lợi, đội tuyển Đức nhất định phải thắng lợi. Nước Đức thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao hào khí can vân địa vì là đội tuyển Đức cố lên tiếp sức. Vào lúc này, hai bên cổ động viên đã đem tòa này sân bóng cho lấp kín. Đương nhiên vẫn có nhiều vô cùng châu Phi fan bóng đá đi tới trong sân bóng. Tuy rằng đang tiến hành World Cup châu Phi đội bóng đã toàn quân bị diệt với vòng bảng thi đấu, thế nhưng châu Phi fan bóng đá World Cup cũng không có kết thúc. Bọn họ vẫn đi tới trong sân bóng quan sát World Cup thi đấu. Đương nhiên bọn họ vẫn không quên thổi lên ô ô tổ cái kia. Vào lúc này hai đội viên đứng thành một hàng. Ở trọng tài Larionda hai bên trái phải dừng lại. Vào lúc này, sân bóng trong loa phát thanh vang lên bình luận viên âm thanh. Dường như là muốn tấu quốc ca thăng quốc kỳ. Bây giờ lập tức tiến hành chính là thăng quốc kỳ tấu quốc ca nghi thức. Đầu tiên tấu Tam sư quân đoàn nước Anh quốc ca. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cho đại gia mở ra sự nghi ngờ này. Trong sân bóng lập tức trang nghiêm lên. Đội tuyển Anh các đội viên theo thục cái kia quen thuộc âm nhạc, chậm rãi mà hát lên. Con mắt của bọn họ chặt chẽ tập trung bọn họ quốc kỳ. Trong lòng trang nghiêm cực kỳ. Đồng thời, bọn họ cảm giác được vinh quang cùng áp lực. Cảm thấy trở thành nước Anh nam tử quốc gia đội bóng đá một thành viên là phi thường địa vinh quang. Thế nhưng một phủ thêm cái này áo đấu, bọn họ liền cảm thấy áp lực. Hiện ở đội tuyển Anh trạng thái cũng không có điều chỉnh đến tốt nhất. Hơn nữa, vừa khỏi bệnh không lâu Rooney còn không có tìm được trạng thái. Đây đối với đội tuyển Anh ảnh hưởng là vô cùng lớn. Đang đối mặt mạnh mẽ đội tuyển Đức thời điểm, nước Anh cầu thủ vẫn có rất lớn áp lực. Có điều, đội tuyển Anh cầu thủ còn là vô cùng tin tưởng. Làm hiện đại bóng đá khởi nguồn địa, nước Anh có như vậy kiêu ngạo, bọn họ kiên tin bọn họ có thể đi tới cuối cùng. Khóa này World Cup bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ muốn đoạt quan. Nước Anh quốc ca sau khi kết thúc, hiện trường nước Anh fan bóng đá phát sinh kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tựa hồ bọn họ muốn dùng này tiếng hoan hô công hãm sân vận động Free State. Nước Anh quốc ca sau khi kết thúc, hiện tại liền đến phiên đội tuyển Đức. Nước Đức đội tuyển quốc gia có thể được cho là nhiều nước bộ đội. Có thật nhiều gia hỏa tuy rằng ở nước Đức sinh hoạt hơn 10 năm. Thế nhưng những người này vẫn là không biết hát nước Đức quốc ca. Vì lẽ đó, ở tấu nước Đức quốc ca thời điểm, cầu thủ của đội Đức có phần lớn đều là ngậm chặt miệng. Một mặt dáng dấp nghiêm túc, cung chính cái tên này đứng ở đội tuyển Đức trong đội ngũ. cái tên này sẽ không có sướng nước Đức quốc ca. Có điều cái tên này trên mặt vẫn là một bức trang nghiêm dáng vẻ. Đây là đối với một cái quốc gia tối thiểu tôn trọng. Mà Lam Neuer mọi người nhưng là thâm tình biểu diễn nước Đức quốc ca. Hốc mắt của bọn họ bên trong còn hiện ra nước mắt. Rất nhanh, tấu quốc ca nghi thức kết thúc. Hai đội đội trưởng theo đang làm nhiệm vụ trọng tài chính La Rionda qua một bên đi chọn một bên. Tranh bóng quyền đi tới. Được rồi, tấu quốc ca nghi thức đã kết thúc. Hiện tại hai bên đội trưởng bắt đầu tiến hành chọn một bên. Nhìn thấy trọng tài chính La Rionda cầm trong tay tiền xu quăng đi tới. Nước Đức quốc gia thể. Dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau hết sức kích động mà nói rằng. Được, nhìn thấy là đội tuyển Đức bắt được bóng quyền. Mà đội tuyển Anh nhưng là bắt được chọn một bên quyền. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận. Viên Lierhau lập tức hưng phấn nói rằng. Được rồi, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hai bên cầu thủ cùng trọng tài chính đã đi làm chuẩn bị cuối cùng đi tới. Khán giả các bằng hữu, chào mọi người. Hiện tại 2010 Nam Phi World Cup trận thứ 3 tứ kết tranh đoạt chiến lập tức liền muốn khai hỏa. Ngày hôm nay đá với hai bên phân biệt là Euro Á quân đội tuyển Đức cùng Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh. Lúc này, hai bên cầu thủ đã ở bên trong vòng chuẩn bị kỹ càng. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau vô cùng kích động địa gầm hét lên. Sân bóng hai bên cổ động viên dồn dập nhìn kỹ sân bóng bên trong vòng. Bọn họ đang đợi thi đấu chính thức bắt đầu. Vào lúc này ta chuẩn bị vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp vẫn là sắp xếp ra một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí vẫn là tuổi trẻ gôn thần Neuer. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau bắt đầu giới thiệu đội tuyển Đức thủ phát danh sách. Ở bốn hậu vệ vị trí có biến hóa. Bas Stuber ngày hôm nay không có thủ phát. Hắn bị Boateng cho thế thân. Ở trên hàng hậu vệ còn có ba người nhưng là Friedrich Mertesacker cùng Lam. Lierhau tiếp tục giới thiệu. Ở phía sau eo vị trí là Khedira cùng Schweinsteiger. Xem ra Schweinsteiger thương thế cũng không có ảnh hưởng gì. Cái tên này tiếp tục chiếm cứ chủ lực vị trí. Mỹ nữ bình luận viên Lierhau thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình tốt, cũng là trêu nói. Ở tiền vệ tuyến trên tổ ba người là Thomas Müller, Ozin cùng Podolski. Đường dây này phi thường ổn định. Lierhau tiếp tục nói. Đỉnh ở mặt trước đương nhiên là cỗ máy ghi bàn vua dội bom cung chính. Nhìn thấy bởi vì thẻ đỏ. Ngừng thi đấu bỏ lệnh cấm Klose cũng không có ra biên ở đội hình ra sân bên trong. Có điều, hắn ngồi ở trên ghế dự bị. Ở 4 năm Klose vẫn là chủ lực của đội Đức tiền đạo. Thế nhưng hiện tại không phải. Hắn đã bị cung chính chặt chẽ đặt ở dưới thân. Trở thành đội tuyển Đức trên hàng tiền đạo đệ nhị hoặc là thứ ba lựa chọn. Bởi vì ở trên hàng tiền đạo còn có Mario Gomez cùng Klose cạnh tranh. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau thập phần hưng phấn mà nói rằng. Ở trên hàng tiền đạo đội tuyển Đức cũng thật là có nhiều vô cùng có thực lực ngôi sao bóng đá. Thế nhưng lớp yêu tha thiết trận hình là tiền đạo cắm. Vì lẽ đó, hàng tiền đạo cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Mắt thấy nhiều như vậy ưu tú tiền đạo chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị thật là có chút đáng tiếc a. Hoặc là đây chính là mọi người nói tới hạnh phúc buồn phiền đi. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau khá là cảm khái mà nói rằng. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.